cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, chương 593, Lão Gia Hòa. Cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được a. Cái kia một mực tại nói cho xoay tròn hắc động vòng xoáy. Lúc này thế mà đột nhiên dừng lại. Sau đó mãnh liệt run rẩy lên. Sau đó, có một cỗ lực lượng tại no bạo nó một dạng. Hắc động bắt đầu vô hạn mở rộng. Gặp này, cửu đầu sư tổ sắc mặt đại biến. Trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Bao phủ trong lòng, ẩm ẩm tương đương bỗng nhiên ở giữa. Toàn bộ vô gian luyện ngục dị thứ không gian. Bị một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng no bạo. Biến thành hư vô, vô tận hắc sắc tử quang. Bao phủ vô tận tinh không? Không, chấm ngoặc kép. Vô gian luyện ngục làm sao có thể sẽ hóa thành hư vô? Đây chính là trong vũ trụ, kiên cố nhất dị thứ không gian. Quản chi trong truyền thuyết trưởng khống tuyệt đối thời gian. Cùng không gian vũ trụ tối cường giả. Chỉ cần đi vào vô gian luyện ngục bên trong, cũng không có khả năng đem phá hủy a. Hiện tại, vô gian luyện ngục làm sao có thể bị phá hủy a? Cửu đầu sư tổ triệt để trợn tròn mắt. Trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Hắn không thể tin tưởng trước mắt mình thấy sự thật. Hắc sắc tử quang bên trong, chỉ thấy một đạo vĩ ngạn khôi ngô cao lớn bóng người. Lơ lửng ở trên trời sao, dường như một tòa vĩnh hằng tấm bia to một dạng. Cao lớn, ngưng trọng, cuồn cuộn, thâm bất khả trắc, làm cho người có loại muốn quỳ bái xúc động. Uy thế lớn lao, để toàn bộ sinh linh trong lòng cảm thấy không hiểu ghen ghét bắt đầu sợ hãi. Vô gian luyện ngục, không có vây ở Vương Lập, bị Vương Lập tùy tiện cho biến thành hư vô. Các ngươi nhìn, là Vương Lập, trời ạ, hắn thế mà theo vô gian luyện ngục bên trong vọt ra. Lông tóc không thương, hắn vẫn là thánh tôn sao? Vây xem các sinh linh, nguyên một đám rung động tới cực điểm, trừng lớn lấy ánh mắt của mình. Vương Lập, ngươi, chấm ngoặc kép, cửu đầu sư tổ nhìn về phía Vương Lập ánh mắt, đã không còn là khinh thường. Mà chính là sợ hãi lên. Vương Lập vĩ ngạn đứng sừng sững ở trên trời sao, toàn thân phát ra tới uy thế, để vô tận tinh không nứt toác. Cái thế uy áp không có thể ngăn cản. Vương Lập khóe miệng dương nhẹ, khinh miệt cười nói, lão gia hòa, cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được a, thì chút thực lực ấy còn muốn giết ta. Vương Lập ngữ khí mười phần khinh thường, giống như là một đầu cự long đồng dạng nhìn xuống con kiến giống như cửu đầu sư tổ. Cửu đầu sư tổ giống to lên, Vương Lập, ngươi làm sao lại phá hủy vô gian luyện ngục? Ngươi là làm sao làm được? Lập tức phẫn nộ cùng cực, đáng chết, ngươi phá hủy vô gian luyện ngục. Vô gian luyện ngục là cửu đầu sư tổ công kích mạnh nhất, bây giờ bị Vương Lập phá hủy cái kia dị thứ không gian, cửu đầu sư tổ tức giận cùng cực. Giờ phút này hắn vẫn là không có cảm nhận được Vương Lập đáng sợ. Coi là, hắn là có cái gì không cũng biết thủ đoạn thần bí. Trùng hợp phá chính mình vô gian luyện ngục. Trách không được, vừa mới hắn để cho mình xử xuất công kích mạnh nhất. Không hoàn thủ, nguyên lai, sớm liền tính toán tốt. Chờ mình xử xuất vô gian luyện ngục. Sau đó xử xuất vừa tốt khắc chế vô gian luyện ngục thủ đoạn. Phá hủy chính mình vô gian luyện ngục. Tâm cơ thật là đáng sợ, cũng không trách cửu đầu sư tổ nghĩ như vậy. Dù sao, tại trong ấn tượng của hắn, Vương Lập chỉ là thánh tôn, mạnh hơn cũng không có khả năng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi đi. Huống hồ, tột cùng nhất tổ thú, tại không có vũ trụ tối cường giả đại la vĩnh hằng giới, vẫn đứng tại tối đỉnh phong, vô ý thức, cho rằng toàn bộ đại la bên trong không có khả năng có người uy hiếp đạt được tính mạng của hắn. Vô gian luyện ngục sao? Người muốn a? Hiện tại ta thì trả ngươi một cái thì đúng vậy. Không nên tức giận. Vương Lập cười nhạt nói. Sau đó, nhắm hai mắt, bắt đầu cảm ngộ vừa mới bao phủ chính mình vô gian luyện ngục. Ức vạn lần đốn ngộ mở ra. Ức vạn lần đốn ngộ là Vương Lập tại giới trùng mẫu chủ trên thân đánh dấu khen thưởng. Mở ra thời điểm, liền trong nháy mắt thu hoạch được ức vạn lần đốn ngộ tốc độ. Lúc trước, Vương Lập mang đi giới trùng mẫu chủ, đến một lần nhìn trúng thiên phú của nàng. Một cái sinh mệnh thể liền tương đương với một cái tộc quần, một số lượng vô cùng quân đoàn. Thứ hai, liền định tại trên người của nàng không ngừng đánh dấu. Thứ nhất huyền hoàng vĩnh hằng cảnh mạnh nhất tộc quần, cần nhân tộc cùng hỗn độn thú tộc liên thủ đối kháng. Có thể nghĩ, làm hỗn độn giới trùng nhất tộc khu vực, giới trùng mẫu chủ thân thể, là muốn cỡ nào đặc thù cùng trọng yếu. Đánh dấu lấy được khen thưởng, không sai vô cùng chân quý. Tăng thêm, vẫn là vương lập bản tôn, có đại hạ khí vận tăng thêm, lấy được khen thưởng, tự nhiên chân quý hơn. Tại giới trùng mẫu chủ trên thân đánh dấu, vương lập đã thu hoạch được rất nhiều siêu vũ trụ cấp bậc át chủ bài. Tại ức vạn lần đốn ngộ trợ giúp dưới, vương lập trong nháy mắt thì lĩnh ngộ vô gian luyện ngục, thuộc về cửu đầu thiên sư vô thượng thần thông. Oanh, oanh, oanh, vương lập bốn phía, bỗng nhiên trôi lơ lửng chín đám nhan sắc không giống nhau hỏa cầu. Cái này, chấm ngoặc kép, cửu đầu sư tổ giật nảy cả mình. Sau đó, cái này chín đám hỏa cầu, hợp thành một cái thần bí mắt trận. Trong mắt trận, cùng vừa mới cửu đầu sư tổ thi triển đi ra, giống nhau như đúc vô gian địa ngục dị thứ không gian. Lần nữa hiển hóa ra ngoài, vô tận màu đen tử vong quang mang, sáng chói chói mắt, bao phủ vô tận tinh không. Tu luyện môn thần thông này, trong cả đời chỉ có thể ngưng luyện ra một lần vô gian luyện ngục dị thứ không gian. Bởi vậy, cửu đầu sư tổ vô gian luyện ngục dị thứ không gian bị vương lập sáng chói. Lại về phẫn nộ cùng cực, sát ý ngập trời. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại vô gian luyện ngục? Cửu đầu sư tổ trực tiếp trợn tròn mắt, toàn bộ đại la ở giữa. Chỉ có hắn một người sẽ làm vì chính mình công kích mạnh nhất. Hắn cũng không có hướng ra phía ngoài, truyền cho bất luận cái gì sinh linh qua, bao quát chính mình một đống con gái. Hiện tại, vương lập sử xuất vô gian luyện ngục, hắn làm sao có thể không khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Thì liền ăn dưa quần chúng, đều bị hoàn toàn rung động. Chủ nhân ngộ tính cũng thật là đáng sợ. Thông qua vừa mới tiếp xúc qua vô gian luyện ngục, trong nháy mắt thì mô phỏng ra vô gian luyện ngục thần thông, cũng hoàn toàn nắm giữ. Độc Cô Nghịch Thiên cũng bị chủ nhân vương lập như thế không hợp thói thường thao tác, hoàn toàn chấn kinh. Hắc hắc, không hổ là bản cô nương lão cha, cũng là như thế mạnh mẽ khủng khiếp. Lão cha, đem lão gia hỏa này đánh vào vô gian luyện ngục, để hắn cũng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Vương Thanh Nhã cười hét lớn, nhìn mình phụ thân ánh mắt tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ của cha. Trời ơi, lão cha cũng là một cái đồ biến thái, ta lại là một cái đồ biến thái. Quái thai nhi tử, Tiểu Long khiếp sợ mở lớn lấy miệng nhỏ, hoàn toàn vẻ mặt bất khả tư nghị. Đi, vương lập đem vô gian luyện ngục triệu hoán đi ra về sau, liền để hắn công kích về phía cửu đầu sư tổ. Cửu đầu sư tổ muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng chợt phát hiện thời điểm thời gian cùng không gian bị một cỗ lực lượng thần bí tuyệt đối khống chế ở thân thể của hắn, đứng im ngay tại chỗ, không cách nào lại động đậy biện pháp. Tuyệt đối thời không trưởng khống. Ngươi là trong truyền thuyết vũ trụ tối cường giả, ngươi không phải thánh tôn, ngươi là vũ trụ tối cường giả. Lúc này thời điểm, cửu đầu sư tổ mới khinh khủng phát hiện, vương lập căn bản không phải hắn trong tưởng tượng thánh tôn, mà chính là nắm trong tay tuyệt đối thời không vũ trụ tối cường giả. Đại la bên trong, chưa từng có vũ trụ tối cường giả xuất hiện qua, chi tồn tại ở trên lý luận. Cửu đầu sư tổ vạn phần hoảng sợ, hắn thế mà gặp được trong truyền thuyết vũ trụ tối cường giả. Tự nhiên còn gan lớn muốn giết hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.